Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Chu Thị con cháu. Thật sự là nhẹ nhõm, đem Sơn Cốc lang yêu đều chém giết. Đối ở hiện tại Hạ Bình tới nói, đơn giản cũng là tiểu thí nghiêu đao, mà lại từ gấp 5 lần trọng lực thất thực sự sau khi đi ra. Hắn cảm thấy mình trên thân lực lượng tựa hồ cường đại một đoạn. Trong lúc phất tay lực lượng, đều so trước đó cường đại không ít. Này mười mấy đầu lang yêu đầu mục tập giết tới thời điểm. Vẻn vẹn nhẹ nhàng nhất trường, hắn liền đem những này lang yêu tươi sống chụp chết. So trước đó không biết nhẹ nhõm bao nhiêu. Rầm rầm Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem trên mặt đất từng khỏa yêu hạch bắt lại. Đây đều là những lang yêu đó chết mất về sau lưu lại sinh mệnh tinh hoa. Có giá trị không nhỏ. Hắn nhất vận quay người bên trong pháp quyết. Thái dương lò luyện hư ảnh hiển hiện. Trong nháy mắt liền đem những này yêu hạch luyện hóa. Đại lượng yêu khí đều bị đốt cháy. Triệt để tịnh hóa. Lúc này đại lượng sinh mệnh năng lượng tràn vào Hạ Bình thân thể. Không ngừng tăng cường hắn chân nguyên trong cơ thể. Thân thể kinh mạch chân nguyên như là đại như biển chảy xuôi. Mãnh liệt rung động, không tệ, nơi này không tệ, thích hợp trở thành phi thuyền bỏ neo địa điểm. Đem những này lang yêu toàn bộ chém giết về sau. Hạ Bình liền quyết định đem sơn cốc này tạm thời chiếm làm của riêng. Dù sao sơn cốc này tới là phổ thông lang yêu chỗ tập hợp phương. Tương đương với xào huyệt, có những này lang yêu trấn nhiếp, tin tưởng trong thời gian ngắn, sơn cốc này cũng sẽ không có còn lại yêu quái tiến đến ở lại. Rất là thích hợp xem như tạm thời đỗ phi thuyền địa điểm. Hàn Nguyệt đầm ngay ở phía trước 150 cây số vị trí. Cũng không tính là rất xa, trực tiếp chạy tới đi. Hạ Bình mở ra hư nghĩ hình chiếu. Lập tức biểu hiện man hoang xâm lâm một bộ phận địa đồ. Tiếp lấy hắn tìm tới Hàn Nguyệt đầm vị trí chỗ ở. Lập tức liền thi triển côn bằng bộ. Phần lưng sinh trưởng chân nguyên hai cánh. Hướng phía nơi xa cây cối ngang dọc nhảy vọt. Độ cực nhanh. Quét sạch thần hào thì là ngừng ở cái địa phương này. Đồng thời khởi động ẩn tàng hệ thống. Vặn vẹo ánh sáng. Giấu ở tòa sơn cốc này bên trong, nếu như không ai dựa vào chạm đến lời nói, tuyệt đối sẽ không hiện quang thần hào tồn tại. Siêu, trọn vẹn chạy số 10 cây số, ven đường cũng cảm nhận được từng đầu yêu thú ẩn núp tại rừng rậm chỗ sâu. Nguy hiểm tứ phía, nhưng là Hạ Bình đều toàn bộ không nhìn, toàn tiến lên, một số ý đồ tìm Hạ Bình phiền phức yêu thú. Đều bị hắn độ triệt để hất ra. Dù cho vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp. Phía trước có chiến đấu ba động. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm nhận được phía trước tựa hồ có người chiến đấu. Trong không khí truyền đến một chút kịch liệt chấn động. Vô cùng kịch liệt. Đồng thời truyền đến tiếng la giết. Đó là vũ sư cảnh nhân loại tại giao chiến. Hắn trong lòng hơi động. Lập tức hướng phía trong chiến đấu phương hướng đuổi theo. Núi rừng bên trong, đáng chết, có biết hay không chúng ta là Chu thị con cháu? Nếu như các ngươi dám giết chúng ta, Chu gia này là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Một khi bị phụ thân ta biết được chuyện hôm nay, các ngươi dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta thế nhưng là Viêm Hoàng Đại học tốt nghiệp sinh. Nếu là ngươi giết chúng ta, Viêm Hoàng Đại học cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhất thời, 4-5 cái nam tử trẻ tuổi đều là nhao nhao ra gầm thét. Bên trong một cái mặc áo trắng, khuôn mặt âm nhu nam tử trẻ tuổi vừa sợ vừa giận. Lòng nóng như lửa đốt, cực lực ngăn cản địch nhân công kích. Mà công kích bọn họ thì là có 12-13 người. Mỗi một cái đều thủ đoạn độc ác. Tu vi chí ít tới vũ sư tam trọng thiên. Có thậm chí tại vũ sư ngũ trọng thiên cảnh giới. thế nhưng là bọn họ mạnh nhất một cái mới vũ sư tam trọng thiên. Cùng bọn này địch nhân so sánh, kém đến thật sự là quá xa. Mấy người kia lại là Tuần gia con cháu, vẫn là Viêm Hoàng đại học cao tài sinh. Nghe nói Chu gia cũng là Vương gia gia tộc, thế lực bất phàm, mà lại có thể thi được Viêm Hoàng đại học, cũng khẳng định không đơn giản. Dù cho không có có thể trở thành học sinh tinh anh, nhưng là thân phận địa vị cũng bao trùm tại mọi người phía trên. Dù cho Chu gia rất lợi hại lại như thế nào? Nơi này chính là man hoang xâm lâm, yêu thú đông đảo, hoang tàn vắng vẻ, ở chỗ này chết mất mấy người, người nào có thể tìm tới chúng ta? Nói không sai, hiện tại chúng ta đều tập kích bọn họ, đã sớm kết xuống đại thù, nếu như bây giờ không đem bọn hắn diệt đi, chẳng lẽ còn đến chờ bọn hắn về đến gia tộc, điều động đại quân đem chúng ta tiêu diệt? Tuyệt đối không thể làm loại này thả hổ về rừng hành vi. Chỉ có thể coi là bọn này công tử ca. Không may, người nào để bọn hắn đụng phải chúng ta, mà lại trên thân cũng mang theo bảo vật. Tại man hoang xâm lâm nơi này rêu rao khắp nơi, bọn họ không chết đều sẽ chết. Đối diện 10 cái lưu manh thương lượng, bọn họ rất nhanh liền làm ra quyết định, muốn tiêu diệt cái này 4-5 cái Chu thị con cháu. Cần phải nhổ cỏ tận gốc, không chút lưu tình. Có cái kết luận này về sau, bọn họ ra tay càng là hung ác vô tình, rốt cuộc không có bất kỳ cố kỵ nào. Cái này 5 cái Chu thị con cháu càng là đứng trước áp lực cực lớn, nhất thời có chút chống đỡ không nổi vị đạo. Xong, lần này xong đời. Này người tướng mạo âm nhu nam tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ tới là rời khỏi gia tộc đi ra man hoang xâm lâm mạo hiểm, hy vọng có thể đạt được kỳ ngộ, từ đó trở nên nổi bật, một bước lên trời. Nếu là tại man hoang xâm lâm tìm tới một số chân quý linh dược, trợ giúp bọn họ thoát thai hoán cốt, vậy liền, bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào đến. Tại man hoang xâm lâm bên trong, căn này cũng là cái vô pháp khu vực, có người mạo hiểm, có người tầm bảo, có người lịch luyện, nhưng là cũng có người không có hảo ý, muốn sát nhân đoạt bảo. Nếu như không có đầy đủ thực lực, còn tại man hoang xâm lâm bốn phía mạo hiểm lời nói, liền sẽ trở thành những người khác dê béo. Dù sao nơi này thế nhưng là không có liên bang pháp luật, cũng không có cảnh sát, còn hoang tàn vắng vẻ, coi như đưa ngươi cho làm thịt, cũng không ai có thể tìm tới ngươi thi thể, chết cũng là chết vô ích, sớm biết liền không tới. Một cái tuổi trẻ nam tử hối hận ruột đều lục, toàn thân run rẩy. Bọn họ trong lòng còn có may mắn, mặc dù biết man hoang xâm lâm lưu manh rất nhiều, hơi không chú ý liền sẽ bị người để mắt tới, sát nhân đoạt bảo, nhưng là bọn họ tự cho là mình tấn thăng đến vũ sư cảnh, có trình độ nhất định năng lực tự vệ, mà lại cũng trong lòng còn có may mắn, cho là mình không có xui xẻo như vậy gặp được cường đạo. Thế nhưng là, sự tình cũng là trùng hợp như vậy, tiến vào man hoang xâm lâm không bao lâu, bọn họ liền bị người để mắt tới, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Khặc khặc, Chu thị con cháu, chết đi cho ta. Lúc này 2-3 cái lưu manh cười lạnh một tiếng, trong tay bọn họ trường kiếm vung vẩy tới, lướt qua một đạo kiếm khí. Bọn họ muốn đám người này thống hạ sát thủ, chết chắc. Nhất thời, bọn này Chu thị con cháu lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở cái này chim không thèm ị địa phương. Rõ ràng bọn họ còn có tương lai tươi sáng, nhưng là bây giờ cái gì đều không. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa không trung bay tới 2-3 đạo quang mang, phá không mà đến, độ cực nhanh, thậm chí càng bức tường âm thanh. Thổi phù một tiếng, 3 cái cầm kiếm lưu manh còn không biết sinh cái gì, cái trán lập tức thêm ra một cái huyết sắc lỗ thủng, con mắt mở cực lớn,